Chương 55, U, thiếu niên, có người đến đây nương nhờ vào. Bận rộn dòng dã 6 ngày, mới xem như đem tất cả mọi chuyện xử lý sạch sẽ, Tần Kiếm Ca cũng là cuối cùng cũng coi như có thể thanh nhàn hạ xuống. Nam ở thành chủ phủ trong hậu hoa viên, chính thích dí phơi thái dương. Công tử, bên ngoài có hai người cầu kiến, không biết cái gọi là chuyện gì lúc này, một vị hạ nhân bước nhanh đi tới, quay về Tần Kiếm Ca nói. Hả? Nếu như không có gì chuyện quan trọng ngươi tự mình xử lý là tốt rồi. Đối với cái này Tần Kiếm Ca cũng không để ý, khoảng thời gian này luôn có mấy người sẽ tìm các loại lấy cớ để cầu kiến hắn, đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta cũng đã nói, có thể hai người kia không phải nói nhất định muốn gặp ngươi, hơn nữa còn nói nếu như công tử ngươi không gặp bọn họ, sẽ hối hận. Bởi vậy, ta cũng chỉ đành để bọn hắn ở đại sảnh bên trong chờ đợi. Vị kia hạ nhân nói. Hả? Vậy ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến cùng có thế nào bản lĩnh. Tần Kiếm Ca khỏe miệng hất lên một nụ cười lạnh lùng, hắn dường như là biết rõ hai người này là ai. Đi, Cao Thuận, theo ta gặp gỡ bọn họ. Tần Kiếm Ca vung tay háo bảo, đứng dậy nhanh chân rời đi. Lúc này ở bên trong đại sảnh, có hai vị lao nhân đang tại thưởng thức chè thơm, trong đó vị kia trên người mặc áo bào màu xám lao giả nói, nhớ chúng ta cũng là phá hư cảnh cao thủ. Một vị chán nản vương tử cu nở dê lại ở trước mặt chúng ta bày lên cái giá. Lão giả áo xám tựa hồ đối với bọn họ hiện tại chịu đựng đãi ngộ 10 phần bất mãn, không nhịn được nói thầm. Linh kiếm tử, ngươi liền ít nói lại một chút, dù sao cái kia đại vương tử cũng là không quen biết chúng ta, khó tránh khỏi sẽ như vậy. Đối với đối phương tính cách, áo tang lão giả có vẻ hơi bất đắc dĩ, đối phương cái gì cũng tốt, chính là tính khí có chút táo bạo, hơn nữa hiếu chiến. Lâm được, Linh thiện tử, ngươi chính là người tốt. Lão giả áo xám liếc một chút cái kia áo tang lão giả, về một câu. Bất quá vẫn là theo áo tang lão giả từng nói, không nói gì nữa. Kẹt kẹt lại quá có tới nửa khắc đồng hồ thời gian, cửa mới bị mở ra, một thiếu niên mặc áo trắng đi nhanh đi tới. Long hình bước đi mạnh mẽ uy vũ, trên thân lại càng là toát ra một luồng không thuộc về ở độ tuổi này nên có uy nghiêm. Ở sau thân thể hắn Cao Thuận theo sát mà lên. Tần Kiếm Ca trên thân toát ra khí chất, không nhịn được để áo tang lão giả nhìn nhiều vài lần. Ngồi trên chủ vị bên trên, Tần Kiếm Ca ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người. Hai vị tìm bản vương không biết có chuyện gì. Nếu như không có chuyện quan trọng, bản vương liền rời đi trước. Tần Kiếm Ca cũng không nhận ra hai vị phá hư cảnh cường giả sẽ không nguyên vô cớ tìm tới cửa. Bài trừ là hắn thế lực đối địch người phái tới cái này nhất nhân tố, tất có cái gì chuyện quan trọng, cần hắn hỗ trợ. Hoặc là nói là xin vào dựa vào hắn. Nhưng cường giả nhất định có cường giả tôn nghiêm, cái nào sẽ dễ dàng như vậy cam tâm tình nguyện, vì lẽ đó Tần Kiếm Ca vừa lên đến chính là phải cho bọn họ một hạ mã uy. Ngươi Tần Kiếm Ca cái này một lời nói, nhất thời để lão giả áo xám ngồi không yên. Bất quá vừa muốn nổi giận, lại bị áo tang lão giả ngăn cản. Ma lão người trên khuôn mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười, hắn muốn hay là quá đơn giản. Hắn vốn cho là hai vị phá hư cảnh cường giả sẽ khiến Tần Kiếm Ca coi trọng, đồng thời đem hết toàn lực đi lôi kéo. Nhưng Tần Kiếm Ca một lời nói lại là để hắn minh bạch, cho dù là bọn họ là phá hư cảnh cường giả, hắn QNZ sẽ không thái quá coi trọng. Càng quan trọng là ở từ Tần Kiếm Ca bên cạnh người kia trên thân cảm nhận được một luồng tử vong khí tức. Lão Phu Bách Lý Vân Thiện, người đời gọi ta là Linh Thiện Tử, bên cạnh ta vị này chính là ta kết bái huynh đệ Linh Kiếm Tử. Lần này chúng ta hai người là đến đây nương nhờ vào đại vương tử. Áo tang lão giả nói để Tần Kiếm Ca hiện ra có chút bất ngờ, bất quá lại không có biểu lộ ra, như cũng là mặt không biến sắc. Hai vị vì sao lựa chọn nương nhờ vào cùng ta, có vẻ như bản vương cũng chưa từng thấy hai vị đi.